Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 660. Chỉ có cường công, trong màn đêm Thận Thành ngoài 10 dặm, một tòa liên miên bất tuyệt doanh địa xuất hiện ở trước mắt. Giả chữ cờ hiệu đón gió bay phất phới, đếm mãi không hết binh sĩ bốn phía tuần sát, khí tức túc sát dù là cách xa nhau vài dặm, cũng có thể cảm nhận được. Giả Niệm ngồi tại trung quân trong đại trướng, một bộ địa đồ tại ngay phía trước chậm rãi triển khai. Thiên hạ tình thế hoàn mỹ hiện ra ra, Lưu Diệp, Cam Ninh, Lữ Mông đám người vội vàng nhìn sang, từng cái xa vào đến trong trầm tư. Lần này hưởng ứng hội minh tiến hành, trừ bỏ đóng giữ Giao Châu Đặng Đương bộ đội sở thuộc, đóng giữ Quảng Lăng Trương Tú bộ đội sở thuộc bên ngoài. Có thể nói cơ hồ đem tất cả binh mã, đều bắt giữ lấy nơi đây, khoảng chừng 4 vạn chi chúng. Nếu có thể công phá phong tuyến cùng gai, xung hai châu thuận lợi hội sư, cộng đồng chia cắt dự châu tự nhiên đáng mừng. Thế nhưng là một khi thế cục phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, cũng chỉ có thể lấy bảo toàn tự thân là hơn. Dù sao đây là Dương Châu có thể điều động tất cả cơ động binh lực. Nếu như chôn vùi ở chỗ này, như vậy ít nhất trong vòng 10 năm không cách nào lại lần tổ chức đại quy mô Bắc phạt. Trừ phi theo hải ngoại đô hộ phủ điều binh, thế nhưng là hải ngoại tình thế phức tạp, một khi điều binh lực khó tránh khỏi sẽ dẫn phát liên tiếp ảnh hưởng. Tinh tế phân tích thậm chí có thể cho ra lợi nhiều hơn hại kết luận. Bây giờ Lưu Ngu theo U Châu xuất binh Tịnh Châu. Công Tôn Toàn theo Ký Châu Đông Bộ xuất binh Ký Châu Tây Bộ. Thanh, từ hai châu mặc dù cũng không có xuất binh, nhưng là binh mã lại tại liên tiếp điều động, là có tổ kiến liên quân tiến đánh Sung Châu cùng Quảng Lăng quận ý đồ. Lưu Diệp đứng tại địa đồ bên cạnh, kết hợp trước mắt biết được tin tức, đối đám người nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Quan Trung, cuối cùng rơi xuống thành Lạc Dương. Đến nỗi Ngụy Long Viên Thuật dưới trướng Tôn Thị bộ đội sở thuộc, cũng tại tích cực chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chỉ là trước mắt công kích phương hướng cũng không rõ ràng. Có khả năng lên phía Bắc tiến đánh Viên Ký Châu, cũng có khả năng binh gõ Sung Châu. Cùng Thanh Châu hộ ứng lẫn nhau, muốn giải quyết nguy cơ chỉ có bằng nhanh nhất tốc độ công phá Dự Châu, bằng không Sung cũng cùng Ký Châu Tây Bộ lâm nguy. Lưu Diệp nói xong cấp ra một cái kết luận. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía trong địa đồ Dự Châu địa hình, dần dần xa vào đến trong suy tư. Chúa Công Minh giám, trận chiến này mặc kệ là đối với cũng xung cùng Ký Châu Tây Bộ tới nói, hơi không cẩn thận liền sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Mần ni đồng dạng đối với U Châu, Ký Châu Đông Bộ, Thanh Châu, Từ Châu, Dự Châu cùng Lạc Dương tới nói cũng là sinh tử tồn vong chi chiến, nhưng mà duy chỉ có đối với ta. Phương Nam tới nói, lại không phải như thế gấp gáp. Như Ngụy Long Viên Thuật liên minh chiếm đoạt hai châu nửa chi địa, thì lại lấy U Châu cầm đầu Lưu Ngu cùng lấy Dự Châu cầm đầu Viên Thuật sẽ sinh ra khoảng cách. Thời gian ngắn bất lực xuôi Nam Môn Sơ, lúc đó chỉ cần điều động sứ giả tiến về trước phương Bắc, liền có thể thuận thế xúi dục song phương, về sau điều động sứ giả tiến về trước Ích Châu. Lúc đó ba châu liên thủ làm không sợ thiên hạ phong vân. Lưu Diệp thanh âm tại mọi người bên tai rơi xuống. Cam Ninh, Cam Tồn Hiếu theo lời nói này suy tư một lát sau, nhao nhao âm thầm gật đầu. Có Trường Giang nơi hiểm yếu nơi tay, diện tích lãnh thổ bát ngát phương Nam đủ để cùng Trung Nguyên, phương Bắc cùng Quan Trung hình thành chân vạc mà đứng cục diện. Chỉ là những địa phương này nhân khẩu dù sao phồn thịnh, muốn phía Nam đánh Bắc tất nhiên muôn vàn khó khăn. Đây là tự vệ kế sách, vạn bất đắc dĩ thời điểm có lẽ có thể tiếp thu. Nhưng bây giờ Dương Châu tinh nhuệ ra hết, quả quyết sẽ không như thế xám xịt trở về. Vì vậy, trận chiến này lúc này lấy bảo toàn thực lực vi thượng, công phạt Dự Châu thành dưới, có thể chia cắt Dự Châu cố nhiên đáng mừng. Nếu như không được cái kia lui binh cũng là một loại lựa chọn tốt. Lưu Diệp đối đám người nói. Sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá nếu là có thể cướp đoạt công đầu, dẫn đầu đoạt lấy một thành. Có lẽ có thể có ngoài ý liệu chỗ tốt, trong đó lợi và hại còn xin Chúa công thâm ý, Lưu Diệp. Đối ngồi tại chủ vị giả niệm nói, giả niệm minh bạch cái này cái gọi là chỗ tốt, đó chính là liên minh danh vọng. Một khi thu hoạch được đại lượng liên minh danh vọng, đối ngoại giao thủ đoạn sẽ có trợ giúp rất lớn, tỉ như nói đi sứ Ích Châu, cùng để Kinh Châu không sinh ra lo lắng âm thầm ni, đại quân như là đã xuất phát đến nơi đây. Chúng ta đều không thể nói lui, quân sư lời nói bất quá là đoạn chư vị nghi ngờ trong lòng. Dù là chúng ta đại bại mà về, bọn hắn cũng không cách nào bước vào Dương Châu, đã như vậy sao không ra sức tử chiến. Dương ta Dương Châu chi uy, giả niệm thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, Cam Ninh, Cam Tồn Hiếu cùng Lữ Mông đám người đều lộ ra nghiêm túc thần sắc. Đối giả niệm cúi người hành lễ, nguyện Dương ta Dương Châu chi uy, Dương ta Dương Châu chi uy thanh âm tại đại trướng bên. Trong vần quanh, cảm thụ được trong lều vải chiến ý ngất trời, Lưu Diệp đột nhiên lên tiếng. Thận thành ở vào ta Dương Châu đánh vào Dự Châu khu vực cần phải đi qua. Lượn quanh không thể lượn quanh cũng tránh cũng không thể tránh. Vì vậy tại hạ đề nghị, ngày mai sáng sớm dốc toàn bộ đại quân, mãnh công thận thành Dương quân ta uy, mãnh công. Giả niệm ngược lại lộ vẻ do dự, mặc dù mình thân kinh bách chiến, nhưng là cứng đối cứng đọ sức lại tương đối ít, phần lớn đều là thông qua điều động tự thân binh lực. Đạt tới để cho địch nhân binh lực phân tán hiệu quả. Sau đó bắt lấy sơ hở, tại chỗ mấu chốt nhất tụ tập đại quân hình thành áp đảo thức lực lượng. Từ đó đạt tới chiến thắng, từ đó thắng được một trận đại chiến. Thế nhưng là thận thành lại phân không thể phân, mà lại theo thế lực khuếch trương. Chính mình dưới trướng binh lực cũng có tương đối khả quan số lượng. Lúc này mạnh yếu đã phát sinh biến hóa. Tại dùng trước kia thủ đoạn giống như cũng không làm sao ổn thỏa. Ta Dương Châu xa xôi thế nhân đều coi là đây là hoang vu chi địa. Nếu như Chúa Công có thể làm cũng nhanh chóng đoạt lấy thận thành. Nhất định có thể nhất cử chấn kinh thiên hạ. Lúc đó ta Dương Châu quân tâm, dân tâm tăng nhiều, thử hỏi Dự Châu tại bây giờ tình huống như thế nào ngăn cản. Huống hồ thận thành binh mã chỉ có 3 vạn. Quân ta thì có 4 vạn chi chúng, vô luận là sĩ khí, vũ khí cùng nhân số, đều thắng lôi bạc bộ đội sở thuộc, lại thêm nữa Chúa Công đích thân đến, trận chiến này lúc có thắng không bại, thanh âm nói năng có khí phách. Cam Ninh, Lữ Mông, Cam Tồn Hiếu cùng Nhiêu Ngũ đám người hai mắt tỏa sáng. Trong lồng ngực chiến ý cơ hồ dâng lên mà ra. Mặt tướng xin chiến, mặt tướng xin chiến, chúng võ tướng tại 4 người dẫn đầu dưới. Đối giả niệm dần dần khom người chờ lệnh, khiêu chiến thanh âm tràn ngập ra, giả niệm trong lòng cũng nổi lên hào khí, ánh mắt tại mọi người trên thân nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn chăm chú về phía trên bản đồ thận thành. Mỗi chữ mỗi câu nói, chúng tướng nếu khiêu chiến sốt ruột, ta lại há có không cho phép lý lẽ. Ngày mai sáng sớm đại quân tụ tập thận thành bên ngoài. Không phá thành này thề không trở về doanh, vâng, chúng tướng mừng rỡ trong lòng. Đối giả niệm cao giọng trả lời, theo sào hô đến Đại Sơn tại đến Nhữ Nam, phía sau lại đến Dự Trương, can quét Dương Châu chiếm cứ Quảng Lăng, to to nhỏ nhỏ mấy trăm dư chiến, nhưng uy danh lại vẻn vẹn chỉ là cực hạn tại đây hình ảnh nhỏ hẹp địa phương. Bây giờ hai viên chi tranh thiên hạ chú mục, nếu là có thể cử binh lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đánh hạ thận thành. Lúc đó người nào không biết Dương Châu quân chi uy, lập uy hai chữ xuất hiện tại chúng tướng trong đầu, chiến ý trong lòng cũng càng thêm hùng hậu mấy phần. Sau đó tại giả niệm ra hiệu dưới, lần nữa cúi người hành lễ nối đuôi nhau mà ra, riêng phần mình hồi doanh tu chỉnh, sau này ngày mai đại chiến. Nhìn xem chúng tướng bóng lưng rời đi, giả niệm hai mắt trong tràn đầy chờ mong, Lưu Diệp vừa mới phân tích không có sai, mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến xem, Dương Châu cũng có bại không thắng, đã như vậy vì sao không buông ra tay chân, tại thiên hạ người trước mặt bày ra thực lực của mình. dùng cái này dựng nên yêu tộc uy như Mani. Hết chương.